Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi, ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com chương 719 hỏi bạn trai tôi xem có để tôi đi với mấy người không. Yến Thanh Ti nhìn thấy Quý Miên Miên thì thầm thở phào nhẹ nhõm, để Quý Miên Miên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Yến Thanh Ti muốn hỏi một chút xem con bé với Diệp Thiều Quang có chuyện gì, nhưng ngại Nhạc Thính Phong với Tiểu Từ vẫn còn ở đây nên đành thôi. Cô nhìn Quý Miên Miên không khác bình thường, trên người cũng không có vết thương, trong đầu nghĩ, chắc là không xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, đến 2 giờ, bọn họ cũng chạy tới sân bay, làm xong thủ tục check-in. Nhạc Thính Phong kéo tay Yến Thanh Ti nói, về nhà thôi, mẹ đang ở nhà đợi chúng ta đấy. Lúc trước đã nói, quay xong phim ba người sẽ đi du lịch, ông chủ anh quyết định cho em nghỉ ngơi một tháng. Yến Thanh Ti gật đầu, được nha. Qua khu vực an toàn, đột nhiên có hai người mặc quần áo đen ngăn Yến Thanh Ti lại. Nói, quý cô, ông chủ của chúng tôi mời cô. Yến Thanh Ti kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong, anh trông rất bình tĩnh. Cô cười nói, được thôi, hỏi bạn trai tôi trước đi. Nhạc Thính Phong đưa tay ôm chặt lấy eo Yến Thanh Ti. Nói với ông chủ của các người, bạn trai cô ấy không đồng ý, hai người kia khó xử nói. Xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ là người nghe lệnh mà làm việc, xin hai vị đừng làm khó, mời Yến tiểu thư đi cùng chúng tôi một chuyến. Bằng không, chuyến bay này ngài có lẽ không lên kịp. Nhạc Thính Phong nghe ra ý uy hiếp trong đó, chỉ cảm thấy buồn cười. Anh cười gật đầu một cái. Được thôi, để cho tôi nhìn một chút, nhà họ Du của các người có bao nhiêu bản lĩnh. Một câu này không chỉ khiến Yến Thanh Ti kinh ngạc mà cũng khiến người kia khiếp sợ cực kỳ. Bọn họ chưa hề tiết lộ thân phận, tại sao Nhạc Thính Phong lại biết bọn là người của Du gia? Tâm tình Yến Thanh Ti có chút phức tạp, đầu óc suy nghĩ rất nhanh, đến cô còn không biết đây là người của Du gia. Sao Nhạc Thính Phong lại biết? Cái này có phải rằng chứng minh, những chuyện trước kia cô tưởng có thể lừa được anh, thực tế thì đều không lừa nổi. Những gì Nhạc Thính Phong biết có lẽ so với cô nắm được còn nhiều hơn. Anh ấy, Yến Thanh Ti không biết nên nói cái gì. Lòng bàn tay từ từ toát ra một tầng mồ hôi. Hai người của Du gia kia nói, nếu ngài đã biết chúng tôi là người của Du gia, vậy thì đừng phản kháng. Nhạc Thính Phong cười nhạt, tôi biết mấy người là loại người nào, nhưng mà các người còn chưa biết tôi là ai đúng chứ? Ông chủ của mấy người chả lẽ chưa từng dạy rằng, ở trước mặt người chưa biết thân phận thì đừng có mà ăn nói bậy bạ. Nếu không, đến chết như thế nào cũng không biết đâu. Nụ cười của Nhạc Thính Phong rất nhẹ nhàng, không hề phách lối hay cuồng vọng, bình tĩnh giống như là đang nói đùa. Hai người kia quan sát một chút rồi nói với Nhạc Thính Phong. Ở Hải Thành này ai cũng biết, dám chống lại nhà họ Du thì chỉ có mạng mà tới không có mạng để về. Nhạc Thính Phong cúi đầu hỏi Yến Thanh Ti, nhà họ Du, rất lợi hại à, anh hình như không thấy thế. Yến Thanh Ti giơ tay, em cũng không thấy thế. Nhạc Thính Phong nâng môi cười, nụ cười trên mặt đầy tà ác. Đúng vậy, nhà họ Du, chấm, là cái thá gì mà cũng dám chạy tới trước mặt tôi phách lối. Anh dám, Nhạc Thính Phong cắt đứt lời bọn họ, làm phiền tránh ra một chút, chúng tôi còn phải qua cửa kiểm tra an ninh, không nên làm chúng tôi trễ giờ. Ok, hai người kia nói, Yến tiểu thư phải đi với chúng tôi mấy ngày, không thì đừng hòng lên máy bay. Nụ cười của Nhạc Thính Phong lạnh xuống, nếu đã như vậy, thì cũng không còn cách nào. Nhạc Thính Phong chậm rãi nâng tay lên, đột nhiên xung quanh xuất hiện một đám người. Họ vốn đang trà trộn vào những hành khách xung quanh đem hai người kia bao vây lại. Nhạc Thính Phong hời hợt nói, mang đi, nói cho ông chủ của mấy người biết, có thể làm chủ ở Hải Thành này thì thế nào? Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể dẫm chết địa đầu xà của cái đất này. Muốn bắt người của tôi, cũng thật can đảm quá đấy. Cách chương.